Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hướng về phía hai chữ Hoắc thị đều chen chúc mà đến. Hắn đứng ở vị trí thiếu chủ nhân, nhìn vô số người đi vào trước mặt hắn. Hướng hắn cúi đầu, an ủi, ôm và nói với hắn nén bi thương. Hắn nhếch môi, để cho đau thương trong mắt thoạt nhìn càng chân thật một chút. Hoàn mỹ sắm vai thân phận thiếu chủ nhân Hoắc gia. Từ bắt đầu đến chấm dứt, Hoắc Thành Vũ thở lạnh nhạt với tất cả mọi thứ chung quanh. Nước mắt của bọn họ hắn đều thấy rất giả dối khi lộ ra ánh mắt hoàn thành nhiệm vụ. Hoắc phu nhân hàng năm sinh bệnh nằm trên giường, Hoắc tiên sinh phong lưu không ngừng, chuyện này càng không phải tin tức gì lạ. Nhưng khi nữ chủ nhân mất, dù sao vẫn nên có chút mặt mũi dáng vẻ giả vờ. Dù sao sau lưng Hoắc thị khổng lồ vẫn đang huy hoàng vô cùng. Hoắc Vũ Thần là người thừa kế duy nhất Hoắc thị, thân phận độc nhất vô nhị, hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người. Hoắc Vũ Thần trầm mặc đứng một bên, trong mắt vô cùng lạnh như băng. Dù bỗng nhiên hắn bị một bóng dáng nho nhỏ hấp dẫn lực chú ý. Đó là một cô bé, thoạt nhìn bộ dáng mới quá 6 tuổi, khuôn mặt trắng như tuyết, môi đỏ như son, những sợi tóc mềm mại nằm xõa tung trên đôi vai nhỏ. Nàng đứng ở gốc tùng cách hắn không xa, ánh mắt sợ hãi từ đầu đến cuối nhìn hắn. Nước mắt từ trong mắt nàng chảy xuống, làm ướt cái váy đen nhỏ nhắn của nàng. Hoắc Vũ Thần bỗng nhiên bị ánh mắt đơn thuần vô cùng sâu của nàng đảo loạn. Hắn đi tới. Vì sao lại khóc? Bởi vì từ nay về sau anh sẽ giống em, không có mẹ. Ở chỗ này của anh có đau không? Nàng kiễng chân, vươn tay xoa lồng ngực hắn. Vị trí trái tim vang lên thanh âm mềm mại, tiếng nói trong trẻo đau thương vô cùng của cô ấy. Một khắc này Hoắc Vũ Thần cảm thấy vô cùng an tĩnh, không cách nào hình dung cảm giác ấy trong tích tắc. Tuyệt không chỉ là cảm giác ngây thơ, thiếu niên đơn thuần. Trong nháy mắt khoảnh khắc đó, Hoắc Vũ Thần chút hết toàn bộ tín nhiệm đối với một người. Trong nháy mắt ấy, Hoắc Vũ Thần bỗng nhiên hiểu được, đời này kiếp này hắn nhớ rõ giây phút đó. Đời này kiếp này, hắn đối với người này không rời xa. Không liên quan đến tình bạn, đó là sự cao thâm hơn cả tình yêu, đó là cảm giác tín nhiệm đến cực đoan. Thời gian như nước chảy, nhiều năm sau hắn và nàng cùng nhau đứng trước bia mộ của người đã khuất như năm đó. Hoắc Vũ Thần chậm rãi ngẩng đầu, thấy một kiều ngữ thần vô cùng quen thuộc, hồn nhiên thiện lương, ôn nhuận xinh đẹp. Hắn bỗng nhiên khống chế không nổi hai tay, ôm lấy cổ nàng, chậm rãi kéo nàng gần hơn hướng bên cạnh hắn, đem nàng ôm trong ngực, cảm giác hôn môi là cảm giác thế nào đây? Chung quanh nháy mắt sương mù đầy trời. Kiều ngữ thần vô cùng kinh ngạc, hô hấp không tự chủ dồn dập. Đang muốn cự tuyệt thì điện thoại vang lên. Nàng tức giận, hổn hển nghe máy, tay chân như là có chút luống cuống. Alo, là anh đây, em ở đâu đấy? Kiều ngữ thần bỗng nhiên có cảm giác quẫn bách. Em ở nhà. Đầu bên kia điện thoại bỗng nhiên không có thanh âm, trái tim kiều ngữ thần gần như ngừng đập. Cảm giác vô cùng không tốt từ đáy lòng đột nhiên dâng lên. Một giây sau, nàng đối diện ánh mắt vô cùng âm trầm lạnh lẽo. Đường Ngọc Khiêm đứng trên bậc thang đá cẩm thạch cách nàng không xa, cầm điện thoại di động trong tay, duy trì trạng thái trò chuyện cùng nàng. Ở nhà ư? Hắn nhếch môi, tươi cười đạm như sương, mê hoặc tới cực điểm, cũng đạm mạc tới cực điểm. Các bạn vừa nghe phần 1 của truyện Ông Chủ Xin Ký Tên Ly Hôn. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để đón nghe những phần tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.